Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 556, Đại Nhật Vương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh sư huynh, anh yên tâm, bọn họ không có yêu cầu gì quá đáng. Giao dịch với lại những thế lực đứng đầu như Nguyễn Thị, Trần Tú hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa cho bọn họ nhiều như vậy lợi ích. Nếu bọn họ còn làm quá lên, hắn liền sẽ đi tìm thế lực khác hợp tác. Ở Mân Việt quận thành này, cũng không phải chỉ có Nguyễn Thị Thương Hội là thế lực đứng đầu. Trần Gia Thương Hội cùng Lê Gia cũng không kém. Đám người Nguyễn Thị Thương Hội kia cũng xem như thông minh. Không ép hắn quá đáng, chọc giận hắn thái quá, hắn sẽ nương tựa vào những thế lực kia. Khi đó Nguyễn Gia Thương Hội đừng nghĩ đến chuyện kiếm trác được chút gì từ hắn nữa. Vân Thanh sư huynh, Trần Phục cùng với lại Trần Hành hai người tôi đã ra tay xử lý rồi. Nguyên nhân là bọn họ bán tin tức của anh cho Cổ Cường, làm cho y đến đối phó anh. Chuyện này ngẫm nghĩ một chút Trần Tú cũng nói đi ra. Hai người Trần Hành đều có lợi ích phân chia bên trong bồi khí đan. Cổ phần bọn họ nắm giữ cũng không có ít. Hắn lo sợ Trần Vân Thanh hiểu nhầm mình đem hai người đó giết đi là muốn đem phần của hai người kia nuốt hết. Mọi chuyện cũng nên rõ ràng một chút. Giết rất hay. Nhắc đến chuyện này, Trần Vân Thanh gương mặt không khỏi âm trầm lên. Lúc trước tại Trấn Nam Đại Sơn hắn cứ nghi ngờ làm sao Cổ Cường lại biết hành tung của mình rõ ràng như thế. Hóa ra là do hai tên khốn kiếp kia đem hắn bán đi. Như lần này Trần Tú không ra tay, một khi biết được sự thật bên trong, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ đem hai tên này diệt đi. Đúng là thứ ăn cháo đá bát mà. Vân Thanh sư huynh, tin tức tôi điều tra được. Ngoài Bố Y Tông cung cấp tin tức tình báo về anh cho người khác ra, còn có một thế lực nữa là Nghênh Thanh Các. Nghênh Thanh Các, thế lực này khó đối phó sao? Nghênh Thanh Các này hắn đã từng nghe qua Trần Tú này nói một lần. Chỉ thoáng qua mà thôi. Đây là một cái thế lực nhỏ chuyên đào tạo ra nha hoàn các loại cung cấp cho những thế lực lớn. Trước đó hai người A Đào đi theo chăm sóc Ngô Tiểu Diễm, cũng chính là xuất thân từ Nghênh Thanh Các, và cũng chính là do Trần Tú này tự tay giới thiệu cho hắn đâu. Ai nghĩ đến hai con nhà đầu kia là hạng Bạch Nhãn Lang, muốn khuyên Ngô Tiểu Diễm rời bỏ hắn. Trần Vân Thanh hắn từ trước đến nay là không thích nhất chuyện người khác theo dõi thu thập tin tức của mình. Trần Tú đi theo hắn thời gian không ngắn, chắc chắc là biết được điều này. Diệt đi cái Bố Tông phân đà chính là một ví dụ điển hình. Hiện tại Trần Tú đã điều tra ra thế lực đứng phía sau ám toán hắn là ai. Theo lý nên đem đối phương diệt đi. Nhưng nhìn tình thần sắc hiện tại của Trần Tú, hình như Nghênh Thanh Các này khó xử lý. Vân Thanh sư huynh, Nghênh Thanh Các sau lưng có Đại Nhật Vương quốc chống lưng. Trần Tú quan sát xung quanh một chút, khi cảm thấy có chút an toàn liền đến bên cạnh Trần Vân Thanh nhỏ giọng lên tiếng. Âm thanh của hắn khá bé, như sợ người khác nghe thấy một dạng. Đại Nhật Vương quốc, Trần Vân Thanh hơi giật mình. Đây cũng là một quốc gia hùng mạnh tại Nam Hoang chi địa. Quốc lực được xếp vào hàng top 4 cường quốc mạnh nhất, không kém bao nhiêu cho Thiên Nga Vương quốc. Mấy năm trước nhờ vào việc chiếm đoạt Cao Ly Vương quốc, hiện tại càng mạnh mẽ, cơ hồ có thể đạp Thiên Nga Vương quốc xuống bên dưới để chiếm lấy vị trí thứ 3. Đây là những tin tức mới nhất mà Trần Vân Thanh biết được qua trò chuyện cùng lại Tinh Tinh. Đúng là Đại Nhật Vương quốc. Trần Tú gật đầu. Nghênh Thanh Các chỉ mới xuất hiện tại Lạc Việt Vương quốc tầm 3 năm trở lại đây, không có bao nhiêu tiếng tăm gì. Ngành nghề của bọn chúng cũng chỉ là đào tạo nha hoàn cung cấp cho những gia tộc khác cùng kỹ viện. Nhận thấy đây không phải là thế lực có ảnh hưởng gì, nên Trần Tú hắn mới đến đó tìm người đưa cho Trần Vân Thanh. Nhưng sau khi nghe được tin tức Nghênh Thanh Các bán tin tức của Trần Vân Thanh cho thế lực khác, hắn là đã chú ý đến thế lực này nhiều hơn, cũng cho người điều tra nhiều hơn. Không điều tra không biết, một khi điều tra ra, hắn không khỏi lạnh mình. Phía sau Nghênh Thanh Các không ngờ lại có Đại Nhật Vương quốc chống lưng. Nếu ra tay với bọn chúng, không khác gì cùng Đại Nhật Vương quốc chống lại cả. Chuyện này còn nguy hiểm hơn đối phó với lại cái Bố Tông quá nhiều. Cái Bố Tông dù sao cũng chỉ là một môn phái. Còn Đại Nhật Vương quốc là một quốc gia lớn tại Nam Hoang Chi Địa a, Đại Nhật Vương quốc sao? Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Bọn chúng là cường đại thật sự. Nhưng chân chính vương quốc cách Trần Vân Thanh hắn quá xa xôi đi. Vượt qua một cái Đại Hán vương quốc lãnh thổ nữa mà. Như hắn đoán không sai. Mục đích tạo ra nghênh thanh các này cũng chỉ là làm cơ quan tình báo cho bọn chúng mà thôi. Lực lượng phòng thủ tại Lạc Việt Vương quốc sẽ không phải quá cao cấp gì. Dù sao Lạc Việt Vương quốc cũng chỉ là một địa phương nhỏ. Mục đích bọn chúng là theo dõi tình hình của Đại Hán Vương quốc bên kia. Có điều cái nghênh thanh các này không nên cùng đi gây thù chuốc oán với Trần Vân Thanh hắn làm cái gì. Như đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Nghênh thanh các này không nhất thiết phải tồn tại rồi. Bá khí như vậy mới là người Trần Tú ta cần. Trần Tú trong lòng âm thầm gật đầu. Phản ứng của Trần Vân Thanh khi nghe nghênh thanh các phía sau có Đại Nhật Vương quốc chống lưng vẫn không có từ bỏ ý định đối phó với lại bọn chúng. Đây là một điều làm hắn quá chi là hài lòng. Nếu vừa rồi Trần Vân Thanh có chút biểu hiện lo sợ, hắn sẽ một lần nữa suy nghĩ lại chuyện đi theo Trần Vân Thanh có phải là lựa chọn chính xác không đây. Vân Thanh sư huynh, nơi đây là danh sách của những thiên kiêu tham gia. Trần Tú đưa ra một bản danh sách những thiên tài nổi bật tham gia lần này Mân Việt Học Viện khảo hạch cho Trần Vân Thanh. Nhưng nửa đường hắn lại hơi khựng lại một chút. Thầm nghĩ mình ngốc, Trần Vân Thanh thực lực hiện tại đã là viễn siêu quá nhiều mấy tên được gọi là thiên kiêu của các thế lực lớn trong toàn bộ Mân Việt quận này rồi. Chỉ những đệ tử lão làng lâu năm nhất của Mân Việt Học Viện mới có thể làm đối thủ của Trần Vân Thanh được. Đám tôm tép tham gia khảo hạch này thì có cái gì đáng phải lưu tâm đâu kia chứ. Hắn là làm một chuyện phí công rồi. Cũng không hẳn. Trần Vân Thanh tiếp nhận bản danh sách thiên tài nhóm của toàn bộ Mân Việt quận tham gia vào lần này khảo hạch xem qua một lượt. Với thực lực hiện tại của mình thật sự không cần đặt đám thiên kiêu của toàn bộ Mân Việt quận này vào trong mắt thật. Thứ mà hắn cần xem qua bản danh sách này là từ bên trong xem phân bố thế lực bên trong Mân Việt quận. Các tổ chức mạnh bên trong. Từ đó có thể tìm hiểu sâu rộng về bố cục tại bên trong Mân Việt quận này. Hổ Hoàng đi theo Cổ Cự Nghiệp một bên. Xem ra Hổ gia là muốn dựa vào Cổ gia để phát triển rồi. Hổ Hoàng là ngũ thiếu gia của Hổ gia. Là người thừa kế của Hổ gia. Còn Cổ Cự Nghiệp là tam thiếu gia của Cổ gia. Tu vi yêu sĩ thất trọng sơ kỳ. Có thể nói là yêu nghiệt thiên kiêu của Cổ gia tham gia khảo hạch lần này. Cả hai đứng chung mồ đầu chiến tuyến. Điều này chỉ rõ Hổ gia Ba Hoa Thiên đã nghiêng về Cổ gia một phương. Cách cục của Mân Việt quận xem ra lại phải xáo trộn một lần nữa rồi. Vân Thanh sư huynh, những gia tộc lớn bên ngoài Mân Việt quận cũng đang dần chọn đội. Tình cảnh Mân Việt quận hiện nay phức tạp hơn những năm trước quá nhiều. Nương theo trong nước càng ngày càng không an toàn. Đạo phỉ nổi lên bốn phía. Các thế lực nhỏ hơn muốn sinh tồn. Liền phải nương tựa vào những thế lực lớn hơn. Không chỉ là Hổ gia muốn chọn đội sớm. Theo hắn điều tra được. Hai gia tộc đứng đầu bên ngoài Mân Việt quận thành là Liệt gia cùng Hải gia. Cũng đã bắt đầu chọn đội. Chỉ là chưa công bố tin tức ra bên ngoài mà thôi. Muộn nhất 3 ngày sau. Khi Mân Việt Học Viện khảo hạch bắt đầu. Mọi người liền sẽ biết hai gia tộc lớn kia dựa vào ai. Mạch nước ngầm tại Mân Việt quận thành nơi đây sau chuyện Hổ gia chọn đội cũng đã bắt đầu rũng động rồi. Cách cục của Mân Việt quận, sau lần khảo hạch này sẽ có biến chuyển to lớn. Tình cảnh này chắc chắn sẽ còn kéo dài. Trừ khi Lạc Việt Vương quốc đánh lui được ngoại địch, bên trong đem các thế lực hắc đạo trấn áp, may ra có thể trở lại được như trước đây. Không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần bọn chúng không tìm đến ta phiền toái là được rồi. Trần Vân Thanh khẽ đặt bản danh sách dày đặc các thiên tài đứng đầu của Mân Việt quận xuống trên bàn. Hơi có chút lắc đầu. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.